Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, thủ hộ tinh linh Navi. 366 Linh không biết, mưa gió cũng không phải là tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đắm chìm tại thế giới tinh thần của mình bên trong. Mở ra trong tâm hải đoàn kia ôn nhuận chùm sáng. Hắn tựa hồ có thể cảm giác, cái này đoàn ánh sáng, có thể giải thích thân thể của hắn thu nhỏ nguyên nhân. Hắn đối với mình thân thể dị thường, biểu thị rất bất đắc dĩ. Đầu tiên là toàn thân năng lượng thuộc tính chuyển hóa làm hắc ám. Sau đó là biến thân ảnh chi lang. Đến bây giờ, lại là biến thành tiểu hài tử. Có lẽ lại đợi thêm mấy ngày. Hắn liền sẽ biến thành cao trăm trượng cự nhân, cùng tập kích địa cầu ngoài hành tinh quái thú LV-1. Cái này đoàn tân sinh ánh sáng, đang chậm rãi duyệt động, liền phảng phất nội bộ cất giấu một viên nóng bỏng trái tim. Tại bắn ra lấy sinh mệnh lực của mình, sinh mệnh lực, linh tinh thần chui vào trong đó, lập tức liền phảng phất đưa thân vào một mảnh nhu hòa ở giữa hải dương. Toàn thân tâm đều đã mất đi trọng lượng. Hô, Linh cảm thấy rung động. Đây là một loại như thế nào lực lượng cường đại. Thế mà làm hắn có loại phảng phất đứng tại trên tầng mây đồng dạng cảm giác. Hắn vội vàng chui vào tinh thần. Bắt đầu đem ý chí của mình dung nhập trong đó. Bắt đầu đem cỗ lực lượng này nạp làm mình có. Phanh Linh tâm thần chấn động. Hắn cảm nhận được đến từ quang cầu nội bộ phản kháng. Tại trong nháy mắt, thậm chí cả linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Linh nhất thời minh bạch, cái này đoàn ánh sáng, nhưng thật ra là một cái có được bản thân ý thức tồn tại. Cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Hắn đang chuẩn bị đem chui vào tâm thần nội bộ ý chí rút ra. Đi tìm Hylia nữ thần giải hoặc lúc, chỉ thấy cỗ này chùm sáng, bỗng nhiên ùng ụp ụp lắc một cái. Bên trong phát ra cùng loại với tiểu nữ hài dù gì nho nhỏ thanh âm. Linh chính cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời khắc. Chỉ thấy cái này đoàn áng sáng trắng hướng về phía ý chí của hắn liền nhào tới. Oa! Linh dọa đến mở to mắt. Kêu một tiếng. Một bên thủ hộ công chúa của hắn đoàn nhóm. Nhao nhao hỏi. Người còn tốt đó chứ? Có phải hay không thấy ác mộng? Đến tương đương để cho ta ôm một cái. Cái cuối cùng là công chúa Skyward nói. Linh lắc đầu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Hắn bị đoàn kia bản thân hoạt động năng lượng dọa cho nhảy một cái. Đã từng bị Ganon linh hồn tập kích quá. Hắn đối với loại này đến từ linh hồn phương diện trùng kích ôm lấy rất lớn cảnh giác. Làm ta sợ muốn chết. Chúng công chúa sững sờ. Chỉ thấy từ Linh thân thể truyền đến như thế một thanh âm. Hiện tại Linh nhỏ đi, thanh âm cũng non mềm rất nhiều, nhưng làm sao nhu hòa, cũng là rất tự nhiên giọng nam. Mà vừa rồi Linh phát ra thanh âm cũng là một cái rõ ràng nữ hài tử thanh âm. Zelda che miệng lại. Linh tương đương, ngươi sẽ không phải không riêng gì nhỏ đi, giới tính cũng thay đổi a? Linh trước tiên cũng bị Zelda hù dọa, nhưng lập tức mãnh liệt lắc đầu. Hắn sờ sờ cuống họng, lời nói mới rồi, không phải hắn nói, mà là từ trong thân thể của hắn phát ra tới. Cái này, Midner nghiêm túc nói, cái này không nhất định a. Linh liền sói con đều có thể biến thành nữ hài tử cũng là rất có thể. Đến, để cho ta kiểm tra một chút. Nói xong liền nhào lên. Kết quả nàng trông thấy Linh ngẩng đầu, hai mắt biến thành thuần trắng chi sắc, lập tức chịu đựng bước chân. Công chúa Muso lập tức trong cơ thể điều động lên năng lượng. Nàng bản năng cảm nhận được một loại mới lạ lẫm năng lượng xuất hiện. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, chỉ thấy Linh ngũ quan, hai mắt, miệng, lỗ tai các loại, tựa như là nội bộ thả một cái đèn pin. Hướng ra ngoài phóng thích hào quang màu trắng này, Linh mũi chân cũng nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, có chút trôi nổi, phốp, tia sáng đột nhiên nhẹ nhàng nổ tung. Midner đã như lâm đại địch. Trong nội tâm nàng rất lo lắng. Linh có thể là bởi vì cùng Ganon đại chiến, thân thể xuất hiện không biết dị thường. A, rốt cuộc đi ra, mọi người tốt a. Hở, ai? Midner đang cắn hai cánh tay tay cả kinh kêu lên. Đám công chúa bọn họ cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chỉ thấy tại linh đầu bên trong, bỗng nhiên toát ra một cái có được hai phiến trong suốt cánh nhỏ chùm sáng. Chát ba bay lên, tựa như một cái tiểu hồ điệp đồng dạng. Axel trừng to mắt, một bộ, ta nhìn thấy thứ quỷ gì, ánh mắt. Linh hai mắt khôi phục tầm mắt, nhìn thấy trước mắt bay tới bay lui cái này tiểu quang cầu Fairy. Fairy là một loại Hyrule đại lục bên trên thần kỳ sinh vật. Ưa thích sinh hoạt tại có linh tính giã ngoại, có thể bắt được, có được đặc biệt thần kỳ công hiệu. Linh tại sắp chết lúc, Fairy dễ phóng thích ra sinh mệnh lực, viện trợ Linh ngăn cản một lần chí mạng thương hại, đồng thời khôi phục 4 cái HP. Sau đó bay đi, Linh tại Hyrule đại lục du đãng niềm vui thú một trong. Chính là khắp nơi bắt Fairy, dựa vào loại này nhỏ bé lại thần kỳ sinh vật, hắn tránh thoát rất nhiều lần chí mạng tập kích, nghe nói lấy Fairy có thể ăn. Hơn nữa hương vị cực kỳ mỹ vị, đương nhiên Linh không đành lòng ăn là được. Không, Hyrule đại lục Fairy cũng không biết nói chuyện. Điều này nói rõ, trước mắt quả cầu ánh sáng, nhưng thật ra là một loại khác sinh vật cái kia đoàn mọc ra cánh nhỏ quả cầu ánh sáng chuyển tới. Nói là chuyển tới, nhưng quả cầu ánh sáng cũng không có ngũ quan, chỉ là đem cánh hướng, đưa lưng về phía Linh. Thông qua bên ngoài phóng xạ ra ánh sáng lưu động, có thể cảm nhận được cái này tiểu sinh mệnh kỳ dị cảm xúc phản ứng. Chỉ thấy tiểu quang cầu hỏi, Linh, người không biết ta rồi. Ta là Navia, chúng ta có thể cùng một chỗ trải qua một đoạn mạo hiểm đâu. Linh sững sờ, Navi, Ocarina of Time thế giới thủ hộ tinh linh. Cái này Fairy đã từng bồi tiếp Linh cùng một chỗ mạo hiểm, cộng đồng kinh lịch một đoạn khó quên thời gian, cũng tại nhiều lần chiến đấu bên trong, viện trợ Linh rất nhiều, giống như Midner, cũng là Linh phi thường thân mật đồng bạn. A, xem ra ngươi đã quên ta. Navi tia sáng mờ đi một ít, có vẻ hơi uể oải. Linh vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình còn nhớ rõ nàng. Navi nhất thời tia sáng vừa để xuống. Thật sao? Ngươi chưa quên ta? Thật sự là quá tốt. Axel lại có chút kiêng kỵ, làm bộ muốn cắn. Cái này đoàn ánh sáng cầu rõ ràng có cao độ tinh khiết năng lượng, nhất định ăn thật ngon. Linh vội vàng nói, Navi không thể ăn, mà nói chuyện cũng là Navi. Cái này tiểu quang cầu vội vàng lóe cánh, né tránh Axel ác long tấn công. Pep cũng đi theo Axel cùng một chỗ truy đuổi Navi chơi. Công chúa Muso ôn nhu cười, xem ra trên người của ngươi vật trang sức lại thêm một cái. Công chúa Skyward cũng tò mò đại lượng lấy bay khắp nơi bay lượn, đồng thời hô to gọi nhỏ thủ hộ tinh linh Navi. Sau đó nhớ tới một mực làm bạn tại bên cạnh mình cái kia đại điểu, không khỏi có chút tâm tình ảm đạm. Linh tổ ngăn lại Axel cùng Pep làm quái, hỏi Navi làm sao có trở thành hắn tân sinh lực lượng. Navi chính mình cũng rất nghi hoặc, không biết a, bỗng nhiên liền ngủ say, bỗng nhiên liền tỉnh. Bất quá ta biết một việc, chính là ta xuất hiện là vì trợ giúp ngươi. Ta còn gọi là ngươi cộng tác nha. Ta hiện tại thế nhưng là có thật nhiều lợi hại bản lĩnh nha. Có muốn biết hay không? Ếch, mấy vị này là ai nha? Ta đều chưa thấy qua ai. Midner theo thứ tự giới thiệu nói, vị này là Zelda, vị này cũng là Zelda, vị này vẫn là Zelda. Navi, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,